Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 94, ngôn ngữ. Xuân bộ lạc là một cái hiền lành bộ lạc. Bọn hắn thiện cùng tự nhiên làm bạn, có thể cải biến một cái địa vực hoàn cảnh. Có xuân bộ lạc đóng quân địa phương, bốn mùa như mùa xuân. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh vỗ xuân bộ lạc thủ lĩnh bả vai. Có chút hắn tự hào nói. Thạch gật gật đầu, ánh mắt tại mảnh này xuân ý giạt rào chi địa liếc nhìn. Ánh mắt chiếu tới, có thể nhìn thấy một chút ăn cỏ dã thú giữa khu rừng tự do chơi đùa. Thậm chí có một ít sẽ hiếu kỳ chạy tới, cũng không e ngại những này khôi ngô chiến sĩ. Tại chạy một vòng sau rời đi. Hai vị thủ lĩnh cùng bọn hắn mang theo người cũng sẽ không công kích những này dã thú. Cái này khiến Thạch có chút hiếu kỳ. Chúng ta bộ lạc ưa cùng dã thú sống chung hòa bình. Nhất là động vật ăn cỏ. Bọn chúng nhiều không có tính công kích. Trừ phi lúc cần thiết. Chúng ta sẽ không chủ động công kích bọn chúng. Phảng phất có thể nhìn ra Thạch nghi hoặc. Xuân bộ lạc thủ lĩnh mở miệng nói ra. Thạch gật gật đầu, mặc dù không thể lý giải, nhưng lại có thể tiếp nhận. Rốt cuộc lăng bộ lạc bên trong, người cùng sói cũng là có thể cùng bình chung đụng. Mặc dù loại này hòa bình trên bản chất cùng xuân bộ lạc khác biệt. Cái trước hòa bình nguồn gốc từ tại tín ngưỡng, mà cái sau thì là một loại lý niệm. Hai người điểm xuất phát hoàn toàn khác biệt. Xuân bộ lạc không chỉ có thể cải biến thời tiết. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh đột nhiên dựa vào đến, phi thường thần bí cầm bốc lên trên người mình mặc, bao vây lấy toàn thân quần áo. Bọn hắn còn có thể chế tác áo gai, dùng một loại gọi là tê dại thực vật. Thuận tinh thần bộ lạc thủ lĩnh chỉ phương hướng nhìn lại. Thạch nhìn thấy một gốc độ cao đến eo thực vật, nó đứng sừng sững ở một cây đại thụ bên cạnh. Pha tạp ánh nắng tại nó phía trên càng dồi dào. Thạch chú ý tới đại thụ nhánh mầm có búa đá phê đoạn vết tích. Cái này khiến càng nhiều ánh mặt trời chiếu đến cái này khỏa thực vật bên trên. Cứ như vậy giật xuống một mảnh cành lá. Xoa a xoa liền xoa ra một cây so dây leo mảnh nhiều dây gai. Sau đó xuân bộ lạc nữ nhân liền sẽ dùng linh xảo hai tay đem bọn hắn bện thành cái dạng này. Tinh. Thần bộ lạc thủ lĩnh hai tay bay tán loạn bút họa một chút. Thạch hoàn toàn xem không hiểu hắn đang làm cái gì. Tinh thần thủ lĩnh, nhanh đến bộ lạc. Xuân bộ lạc thủ lĩnh nhìn qua thao thao bất tuyệt tinh thần bộ lạc thủ lĩnh. Hảo tâm nhắc nhở, tinh thần bộ lạc thủ lĩnh quay đầu nhìn thoáng qua. Liền thu hồi ánh mắt, muốn là Thạch giải thích bộ lạc tình huống. Ai ngờ lần này đâu. Khi thấy Thạch kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Cây này, hắn nghi ngờ chỉ vào trước mắt một viên cao có thể nhập mây đại thụ. Đại thụ thân cây trên mộc lựu bện, rất nhiều nhánh mầm quanh co khúc khuỷu, cả gốc cây dáng dấp lệch ra 7 kém 8. Cây này cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu, chính là bởi vì thăm dò cái này hư ảnh sở tại địa. Hắn mới chính thức đi vào hỏa bộ lạc cao tầng tầm mắt. Cũng là từ đó về sau, hắn mới có trở thành hỏa bộ lạc đời thứ 7 thủ lĩnh thời cơ. Hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ cùng cái kia màng ánh sáng hình dạng đại thụ bản thể gặp nhau. Cho dù hai cái cây rất giống, hắn vẫn là ở trong lòng bản năng cự tuyệt. Nhưng kia che trời độ cao, mộc lựu bện hình thể, thật sự là quá giống. Không hẹn mà gặp, để hắn xử trí không kịp đề phòng. Ngươi gặp qua sư đồ đằng. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh kinh ngạc không ít hơn Thạch. Ánh mắt của hắn chừng đến vừa lớn vừa tròn. Ánh mắt đều tập trung ở Thạch trên mặt. Sư đồ đằng, Thạch nỉ non một câu. Kinh ngạc của hắn biểu lộ đã thu hồi. Thạch luôn luôn chỉ có hậm hực biểu lộ. Trên mặt rất ít lộ ra nội tâm ý nghĩ. Ngươi làm sao có thể gặp qua sư đồ đằng? Đây chỉ là hắn thánh khu. Hắn linh, sớm đã không tại. Hắn thấy, Hỏa Lạc là nhân tài mới nổi, giống sư đồ đằng dạng này, cổ lão đồ đằng, hắn không nên giải mới là. Thánh khu là cái gì? Dừng trong lòng kinh ngạc, Thạch nhạy cảm hỏi thăm đến. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hắn mím môi, trầm mặc một chút dẫn đầu hướng về bộ lạc đi đến. Để Vu đến quyết định, những chuyện này phải chăng hẳn là nói cho ngươi. Lưu lại một câu nói như vậy, hắn mang theo đám người vòng qua cao vút trong mây sư đồ đằng thánh khu. Đi hướng tinh thần bộ lạc bên trong, tại sư đồ đằng thánh khu phía dưới, có thể nhìn thấy một chút quần áo chỉnh tề tinh thần bộ lạc người. Bọn hắn phần lớn là già nua chi niên, tinh thần bộ lạc thủ lĩnh khi đi ngang qua thời điểm, còn muốn giống bọn hắn vấn an. Tiếp tục hướng phía trước, chính là tinh thần bộ lạc xen vào nhau tinh tế phòng ở. Là loại kia bùn đất hỗn hợp tảng đá kiến trúc phòng ở. Nhìn phi thường độc đáo, Thạch cố ý hỏi thăm một chút. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng có thể nhìn ra tinh thần bộ lạc thủ lĩnh là một cái thích người nói chuyện. Chỉ bất quá từ khi sư đồ đằng sự tình sau khi ra ngoài, sắc mặt của hắn một mực không tốt, Thạch liền cũng từ bỏ hỏi thăm ý nghĩ, dọc theo tinh thần bộ lạc đại lộ hướng về phía trước. Đi ra không xa liền nhìn thấy xa xa đồ đằng lửa. Kia là một cỗ huyền màu đen đồ đằng lửa, bên trong có tinh quang lấp lóe, sáng tối chập chờn, Vu ngay ở phía trước, mời song hành, tinh thần đồ đằng bày ra một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Nghiêm túc lấy biểu lộ nói, Thạch gật gật đầu, cũng không quan tâm biến hóa của hắn, ngược lại hiếu kỳ hắn tại sao lại xuất hiện biến hóa như thế. Cái này cùng sư đồ đằng thánh khu có tất nhiên liên hệ. Chỉ là nguyên nhân cụ thể không rõ. Tiến lên một bước, cùng tinh thần bộ lạc thủ lĩnh song hành. Quay đầu khi thấy tinh thần bộ lạc thủ lĩnh nhìn qua hắn. Tinh thần bộ lạc đã hồi lâu vô dụng như thế thịnh đại lễ nghi. Đối đãi những bộ lạc khác, lời của hắn để Thạch hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là gật đầu làm đáp lại. Ông. Phía trước đột nhiên xuất hiện chấn động thanh âm, sau đó xa xa huyền màu đen đồ đằng lửa đột nhiên bành trướng. Huyền ngọn lửa màu đen như là thiêu đốt đám mây, đổ ập xuống cuốn tới. Thạch bản năng nghĩ hướng lui về phía sau một bước, nhưng hắn lập tức khắc chế loại dục vọng này, mặc cho lóe ra tinh quang huyền ngọn lửa màu đen càn quét đến trên đầu của hắn. Hỏa diễm cũng không có đập xuống đến, mà là như là tràn ra khắp nơi ở trên bầu trời đám mây. Là Thạch con đường phía trước che khuất ánh nắng. Lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm giải khai trong lòng của hắn nghi hoặc. Tinh thần bộ lạc sùng bái bầu trời đêm, là khách tới che chắn ánh nắng, là tinh thần bộ lạc cực cao lễ tiết. Hắn trong lời nói tràn ngập kiêu ngạo cùng tự tin. Thạch lần nữa gật đầu, đồng thời ở trên mặt cố gắng biểu hiện ra cùng có vinh yên bộ dáng. Chỉ là hắn lâu dài biểu lộ hậm hực, bây giờ đột nhiên muốn có biến hóa, ngược lại để biểu lộ có vẻ hơi vặn vẹo, để tinh thần bộ lạc thủ lĩnh làm không rõ ràng hắn đang làm cái gì. Không có thời gian lưu cho tinh thần bộ lạc thủ lĩnh tìm kiếm, nơi xa đã vang lên thanh thúy tiếng đánh. Thanh âm kia Thạch từng tại âm bộ lạc đã nghe qua. Là chày đá cùng to lớn bát đá đánh phát ra thanh âm. Theo thanh âm này truyền đến, tinh thần bộ lạc thủ lĩnh đột nhiên vươn tay, mang theo Thạch tay, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Những người khác dừng bước lại, vây quanh bóng ma bên ngoài đi theo. Lúc này kia bóng ma bao phủ, chỉ có hai người thủ lĩnh. Cùng nơi xa tinh thần bộ lạc Vu, từng bước một tiến về phía trước, Thạch rốt cục thấy rõ tinh thần bộ lạc Vu bộ dáng. Kia là một cái trên mặt nếp uốn rất nhiều lão nhân. Hắn còng lưng thân thể, hai cái khóe miệng hướng phía dưới, đuôi lông mày cũng là hướng phía dưới. Toàn bộ mặt nhìn cực kỳ suy, theo hai người thủ lĩnh tiến lên. cái này nhìn cực kỳ suy mặt run rẩy một chút, híp mắt hai mắt tựa như dùng sức mạnh rất lớn mới chậm rãi mở ra. Miệng của hắn run rẩy một chút, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói, chỉ là nếp uốn trên mặt nở rộ hoa cúc đồng dạng ý cười. Nhìn về nơi xa tương lai vu a, ta dẫn đầu ngài thịnh tình mời bằng hữu Hỏa Lạc thủ lĩnh Thạch đi vào trước mặt của ngài. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh dùng ngâm sướng đồng dạng âm điệu nói. Thạch liếc mắt nhìn hắn, nhưng sau đó liền nghiêm túc hướng tinh thần bộ lạc vu thi triển lễ nghi. Tay phải nện bên ngực trái tim. Đây là chiến đội lễ nghi mà Thạch xuất từ đây. Tinh thần bộ lạc vu gật gật đầu, nếp uốn nụ cười trên mặt tràn đầy. Tay của hắn vung lên, bao phủ tại mọi người trên đầu đồ đằng lửa liền cuốn sạch lấy tụ tập cùng một chỗ. Hiện ra trên đầu hắn, hỏa diễm hừng hực, trong đó có tinh quang lấp lóe, lộ ra phi thường huyền diệu. Vu không thể nói chuyện, nhưng hắn đã đối ngươi biểu thị hoan nghênh. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh nói. Thạch hơi kinh ngạc, không rõ tinh thần bộ lạc lựa chọn thế nào một cái không thể nói chuyện người khi vu. Nhưng đây là người ta nội vụ, kinh ngạc của hắn chợt lóe lên, liền biến mất không thấy. Cảm ơn ngài hoan nghênh, ta lấy hỏa bộ lạc thủ lĩnh thân phận, đại biểu hỏa bộ lạc đối tinh thần bộ lạc biểu thị cảm tạ. Thạch lễ phép trả lời để tinh thần bộ lạc vu liên tiếp gật đầu, nụ cười trên mặt lần nữa nở rộ. Vu, hắn nhận ra sư đồ đằng thánh khu. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh chờ hai người đơn giản câu thông xong, lập tức mở miệng nói ra, tựa như chuyện này với hắn là phi thường chuyện quan trọng. Thạch ánh mắt nhìn chăm chú lên tinh thần bộ lạc vu, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì, nhưng kia tràn đầy nếp uốn mặt nhưng không có một tia ngoài ý muốn, hoặc là ngoài ý muốn biểu lộ bị nếp uốn vùi lấp. Thạch không nhìn thấy mà thôi. Vu chậm rãi gật đầu, sau đó tại tinh thần bộ lạc người thanh âm kinh ngạc bên trong chậm rãi mở to miệng. Nhìn, chỉ có một chữ, lại cực kỳ không lưu loát. Khan khan, Thạch có chút không rõ ràng cho lắm. Vừa mới thủ lĩnh không phải nói không thể nói chuyện, tại sao lại mở miệng? Bất quá từ vu thanh âm trên không khó nghe ra, hắn xác thực thật lâu không có nói chuyện. Những ý nghĩ này chợt lóe lên, Thạch ánh mắt thuận vu trên tay trái chỉ phương hướng nhìn lại. Chính nhìn thấy kia lăn lộn nồng vụ dũng động, không bao lâu liền hiện ra một cái cửa hang đồng dạng tồn tại. Tại một mảnh huyền quang bên trong, là đầy trời phong tuyết cùng mênh mông vô bờ dãy núi. Chậm rãi hình tượng bắt đầu giảm xuống, Thạch thấy được mình, cũng nhìn thấy mình chi đội ngũ này. Đội ngũ tại tới trước, đón gió tuyết chật vật tiến lên. Đột nhiên từ một bên dãy núi bên trong xông ra một đám mọc ra răng nanh heo. Có người nguyên thủy cưỡi trên người bọn hắn, huy động búa đá gầm rú lấy giống bọn hắn bôn tập. Hình tượng bên trong, Thạch đội ngũ có chút hỗn loạn một chút, sau đó điều chỉnh tốt tư thái, chuẩn bị ngăn địch. Ngay lúc này, tuyết trắng bên trong đột nhiên chui ra từng cái thân thể tuyết trắng hầu tử. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại đội ngũ hậu phương đất tuyết bên trong, để đội ngũ trở tay không kịp. Thạch đội ngũ nhất thời có chút bối rối. Hình tượng lại tại lúc này run rẩy dữ dội. Huyền quang chậm rãi sụp đổ. Huyền hắc hỏa diễm đem nó triệt để thôn phệ hết. Hết thảy đều biến mất không thấy, lại biến thành ban sơ dáng vẻ. Là tiên đoán, vu giúp người tiên đoán tương lai. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói. Thạch nhìn về phía hắn, khi thấy hắn lo lắng nhìn về phía trước, liền lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vu. Cái nhìn này dọa Thạch nhảy một cái, bởi vì vu thất khiếu bên trong đều đang chảy máu, không phải một hai tích lưu, mà là chảy nhỏ giọt hiện lên, trong nháy mắt đã trên mặt đất nhỏ xuống một đám. Vu mở to miệng, Thạch nhưng lại không biết có thể nói thứ gì. Vu vừa mới làm sự tình, rõ ràng là đang vì mình chỉ đường. Tựa như cùng năm đó Lục Đại Vu làm ra đồng dạng. Chỉ là hắn vì cái gì làm như thế, Thạch hoàn toàn không làm rõ ràng được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.